Bản chép tay tâm nguyện của nữ phụ. Chương 114, tiến sĩ đại nhân hôn một cái, 17. Góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lần thứ hai biến dị làm Quý Lạc trở tay không kịp. Đây là vào ngày thứ 10 sau khi cô Tiếu biến mất. Không còn cô Tiếu, quá trình cô biến dị liền vô cùng thống khổ. Hơn nữa không biết là tình huống như thế nào, mà cô biến dị hấp dẫn rất nhiều tang thi. Bên ngoài có rất nhiều người đang dùng biện pháp kia của cô Tiếu để chống tang thi xâm nhập. Nhưng mà thiếu đi nước thuốc của cô Tiếu, nên hiệu quả kém đi rất nhiều. Mắt thấy tang thi sắp phá cửa mà vào, lãnh đạo liền ném xuống thùng xăng trong tay, rồi la lớn, bỏ đi, hắn nói bỏ đi, tất cả mọi người đều hiểu là đang nói cái gì. Bọn họ nhìn thoáng qua chỗ này, sau đó không chút do dự mà chạy trốn. Lúc này trên người Quý Lạc đã xuất hiện rất nhiều tơ trắng. Cho đến khi càng ngày càng nhiều tơ trắng bao bọc lấy cô, đem cô bọc lại thành kén, kiểu giống tơ nhện ấy, cô bỗng lâm vào ngủ say. Lúc này trong nhà đang có người phá cửa mà vào. Người kia đúng là Lâm Hiên. Chờ thời điểm hắn nhìn thấy Quý Lạc nằm ở trên giường, liền cười lạnh một tiếng. Hắn đoán quả nhiên không sai. Quý Lạc đúng là tang thi cao cấp. Vốn dĩ Lâm Hiên còn sợ Quý Lạc có tính uy hiếp. Nhưng lúc này lại thấy cô bị bọc thành như vậy, tâm nhắc tới cổ họng liền buông xuống. Hắn khiêng đoàn kén kia lên rồi phóng ra bên ngoài cửa. Trong căn cứ tất cả mọi người đều tụ tập lại cùng nhau, đang chuẩn bị chạy trốn, nhìn thấy Lâm Hiên ôm một vật thể không biết tên chạy tới. Có người liền châm chọc nói, u chạy trốn đi, ôm thứ này có thể bảo mệnh sao? Người đó còn chưa dứt lời, một đạo dị năng lôi liền trực tiếp bổ tới trên người người kia. Người kia mở to hai mắt ngã xuống, phòng chừng đến chết cũng không biết bản thân sẽ có cái kết cục này. Lâm Hiên ra tay ngoan độc, mặt khác những người có dị năng lập tức mặt mang sát khí mà vây quanh hắn. Một bộ phải đánh chết hắn, hắn ném Quý Lạc bị bọc thành kén xuống trước mặt bọn họ. Sau đó nói, thứ này, là tang thi cao cấp, có cô ta, chúng ta sẽ không cần chạy nữa. Nghe được không cần chạy nữa, trong lòng bọn họ liền vui vẻ. Đương nhiên cũng có người không tin. Làm sao anh biết? Tôi đương nhiên biết, Lâm Hiên nghiến răng nghiến lợi nói. Cô ta là bạn gái cũ của tôi. Lúc này, Quý Lạc đột nhiên phá vỡ kén, sau đó đứng lên. Trải qua một lần biến dị cuối cùng này, nhan sắc của cô bỗng trở nên yêu diễm hơn. Tóc đen của cô bay múa ở sau người, ánh mắt lạnh băng, ai là bạn gái cũ của anh? Lâm Hiên không nghĩ tới Quý Lạc lại biến dị xong nhanh như vậy. Hắn lui về phía sau vài bước, sau đó nói với những người khác, diệt trừ cô ta, bằng không người chết chính là chúng ta. Hướng Vi đứng ở một bên phụ họa, đúng vậy, nhất định phải diệt trừ cô ta. Lúc trước chính là cô ta ném tôi ở trong đàn tang thi. Tang thi quả nhiên máu lạnh, nhất định phải giết cô ta. Những người khác sôi nổi đồng ý. Đối với bọn họ mà nói, địch nhân lớn nhất không gì hơn là tang thi. Cho dù là Quý Lạc thì sao? Là tang thi thì chính là do cô ta sai. Dị năng giả rất nhiều. Tuy rằng tốc độ của Quý Lạc nhanh, nhưng mà địch không lại bọn họ. Hơn nữa cô cũng không muốn ra tay đối với những người vô tội. Thế là cô liền bị buộc tới chỗ góc tường. Mắt thấy sắp không thể lui được nữa. Trên đầu tường đột nhiên có một bàn tay vươn ra. Sức lực lớn đến cực kỳ. Cái tay kia nhắc thân mình của Quý Lạc lên. Cô liền lập tức đứng ở trên tường. Người trước mặt kia mắt mang ý cười. Như cũ vẫn xoài khí như vậy. Không phải là cô Tiếu thì là ai? Lạc Lạc, thực xin lỗi anh đã tới trễ. Không sao, anh đến rồi liền tốt. Quý Lạc kiềm chế kích động trong lòng. Quả nhiên thời khắc mấu chốt vẫn là cô Tiếu đáng tin nhất. Hắn nếu như không tới, cô đường đường là một tang thi hoàng liền bị đánh thành cái sang. Cái sang, đồ đan bằng tre, hình tròn, lòng nông, có lỗ nhỏ và thưa, thường dùng để làm cho gạo sạch thóc, chấu và tấm, dài dòng vậy thôi chứ ở đây ý là chỉ có thể sẽ bị đánh nát bét ấy. Nhưng mà giây tiếp theo, Cô Tiếu đột nhiên lại nói một câu. Anh quả thật đã tới trễ. Cái gì nói là quả thật đã tới trễ? Quý Lạc nhìn thẳng vào cô Tiếu. Hắn vẫn như vậy không sai. Nhưng mà có trong nháy mắt, cô lại cảm thấy khí chất của hắn đã thay đổi. Ở trên người cô Tiếu bỗng nhiều thêm một phần ôn nhu. Thư, Ninh, làm nhảm, tận hôm cây âm nhờ là cô ưa sẽ đăng 7 chương cho các nàng. Vậy là lì ngập router đi chôn hàng ngơ để beta e còn kiểm tra. Sở diệt ta nôi là 7 chương là vì năm ngày trước ta cô đăng khô các nàng 1 chương nhé. Thế nên giờ đăng thêm 7 chương rồi, lại là 8 đấy. Chứ cô phải ta lừa các nàng âu, CX cô phải là đô ta lừa yêu, GT, LT, và ngôi sao. GT, LT, và comment tủ ngộ đi na, cách chương.